Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, bộ phương chiến đế tử. Khi này gầy gò thân ảnh nổi lên thời điểm, tất cả mọi người là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Xuất hiện, chung quanh chú ý người, đều là trừng lớn mắt, tâm thần rung động, bộ phương, thần chù cung cung chủ. Cũng chính là đế tử chỗ muốn tìm yêu nghiệt bán thần. Xuất hiện, có thể làm cho đế tử chỉ mặt gọi tên tìm kiếm. Bộ phương đủ để nổi tiếng toàn bộ thần triều triều đô. Những cái kia đến từ mỗi cái vương phủ thiếu vương ra nhóm đều là chăm chú nhìn. Tuy nhiên bọn họ thua với đế tử, nhưng là bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là, bây giờ, trận này đại chiến lại là để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Bộ phương cùng đế tử chưa từng chiến đấu qua, này thắng bại còn càng có biết. Dù sao, bộ phương xuất đạo đến nay, triển hiện ra tiềm lực cùng thực lực, so với thiếu vương gia hàng ngũ không kém chút nào, thậm chí nghiền ép rất nhiều thiếu vương gia. Đôi kia chiến đế tử cũng chưa chắc không thể. Dù cho bộ phương chỉ là lĩnh ngộ một đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, nhưng là bộ phương có thần thông a, bộ phương có hai đạo thần thông, hẳn là có tư cách có thể cùng đế tử đối bính. Thần chù cung tầng thứ hai, tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp, bên tai chỉ còn lại có rõ ràng tiếng bước chân, quanh quẩn tại toàn trường. Đế tử tóc tai bù xù, tùy ý trương cuồng, hắn nhìn chằm chằm nơi xa bộ phương, đôi mắt nheo lại, bộ phương, thần chù cung cung chủ. Hắn mẫu hậu chỉ mặt gọi tên muốn để hắn phế bỏ cùng giết chết gia hòa. Tại đến thần chù cung trước đó, đế tử cũng tìm kiếm qua liên quan tới bộ phương sự tích. Chiến thiếu vương gia, giết Mặc Ngân, đồ cao đẳng thần chi, dùng thủ đoạn đặc thù, nhất đao chảm thần vương, ủng có thần thông, lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc luân hồi pháp tắc. Không thể không nói. Đây hết thảy đều cho thấy cái này đầu bếp yêu nghiệt. Đối với bực này yêu nghiệt, đế tử bên trong lòng cũng là có chút kích động. Hắn tịch mịch quá lâu. Lâu như vậy thời gian, hắn đều chưa bao giờ gặp có thể cùng hắn nhất chiến tồn tại. Hy vọng bộ phương sẽ không để cho hắn thất vọng. Nghe nói ngươi tìm ta. Bộ phương trên thân tước vũ bào tại bay phất phới. Ánh mắt nhàn nhạt liếc một chút nơi xa đế tử. Hạ Thiên chìm nổi ở trong hư không? Nàng ánh mắt lấp lóe không yên, để cho người ta nhìn không ra ý vị. Người rốt cục chịu đi ra. Thần chù cung cung chủ. Đế tử khẽ cười nói. Hắn kỳ dị nhìn lấy bộ phương. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Không nói gì thêm. Tìm ta có việc. Có việc thì nói mau. Ta bề bộn nhiều việc. Đợi lát nữa hừng đông. Còn muốn đi mở tiệm. Bộ phương nói ra, hả, bộ phương lời nói, nhượng đế tử bỗng nhiên nheo lại mắt, ánh mắt bên trong đột nhiên có sắc bén chi sắc bắn ra. Gia hỏa này, là tại xem nhẹ hắn a? Cái này là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt tiết tấu. Mở tiệm a, rất tốt a, có rảnh đế tử sẽ đi cổ động. Đế tử cuộc đời nhất đại yêu thích, chính là nhấm nháp mỹ thực. Hy vọng người mỹ thực sẽ không khiến ta thất vọng. Đế tử cười khẽ. Đương nhiên, trước đó, người muốn có thể sống sót. Lời nói rơi xuống, toàn bộ bầu không khí đều là bỗng nhiên biến đổi. Sắc bén bầu không khí, nhượng ở đây người trong cảm giác trong lòng phảng phất đao cắt. Đáng sợ, đế tử uy thế, thật đáng sợ, đánh với ta một trận. Thắng, người liền yên ổn mở tiệm. Từ nay về sau. Cũng không tiếp tục quấy rầy. Nếu là ngươi bại, liền ngoan ngoãn cùng ta vào cung. Quỳ gối ta mẫu hậu trước mặt. Dập đầu nhận lầm. Chấm ngoặc kép. Đế tử nói. Bại, ngươi sinh tử, là thuộc về ta. Đế tử vừa nói. Toàn trường đều là xôn xao. Loại yêu cầu này, quá phận a. Không ai từng nghĩ tới đế tử thế mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Bộ phương làm sao có thể ngây ngốc sẽ đi đồng ý yêu cầu này. Thần chù trong cung, không ít cường giả sắc mặt đều là trở nên lạnh lẽo. Đế tử chuyến này, quả nhiên không có lòng tốt. Hạ Thiên khuôn mặt kiện hàng tại hoàn toàn mông lung trong. Để cho người ta nhìn không ra nàng tâm tình biến hóa. Bất quá, hiển nhiên, nàng cũng không phải là rất vui vẻ. Dù sao, nàng chính là thần trù cung cung chủ. Tuy nhiên, lại không lâu nữa, nàng liền muốn ly khai. Nhưng là, nàng hiện tại vẫn là thần trù cung cung chủ. Đương nhiên, nàng không nói gì thêm. Bởi vì, bây giờ đây hết thảy, làm chủ là Bộ Phương. Đế tử ánh mắt trầm tĩnh, khóe môi vểnh lên. Hắn cảm thấy Bộ Phương hẳn là sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu này. Cho nên hắn đều làm tốt lý do thoái thác. Dù sao, nơi này là thần trù cung chủ trận. Hắn tuy nhiên mạnh, nhưng là thần trù trong cung thế nhưng là có thần vương tọa trấn. Vạn nhất bị lưu lại, khả năng duy có thần hoàng ra mặt tài năng mang đi hắn. Nói như vậy, thân là đế tử, hắn cũng rất lợi hại mất mặt. Ngay tại đế tử cảm thấy Bộ Phương sẽ không đáp ứng, hắn thậm chí đều chuẩn bị đổi giọng thời điểm. Bộ Phương mở miệng, có thể, người yêu cầu ta đáp ứng ngươi. Nhưng là, loại yêu cầu này không công bằng. Người bại, xám xịt rời đi liền không sao a? Mà ta bại, ngược lại mặc cho ngươi xâm lược. Bộ Phương từ tốn nói. Hắn lắc đầu, về sau nhìn về phía đế tử. Nói, nếu như ngươi bại, liền lưu lại coi ta quán ăn phục vụ viên đi. Sinh tử quy ta, như thế nào? Bộ Phương nhìn lấy đế tử. Nói, làm càn. Đế tử ánh mắt nhất thời bộc phát ra hào quang óng ánh. Hung lệ vạn phần, có lửa giận đang cuộn trào. Cái này lớn mật ra hỏa. Hắn cảm thấy mình có thể thắng a. Chung quanh các cường giả cũng là hít một hơi lãnh khí. Cảm giác Bộ Phương quá điên cuồng. Loại điều kiện này, quả thực là tại đánh đế tử mặt. Nếu như đế tử thật thua, chẳng lẽ còn thật muốn bị kéo đi khi phục vụ viên? Thần hoàng cũng thua không nổi người này a. Cái này, ta đáp ứng ngươi, bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì thời cơ thắng ta. Ngươi căn không biết, ta mạnh bao nhiêu. Đế tử toàn bộ mái tóc rối tung phiêu đãng, giống như hung lệ ma quỷ, làm cho người ta cảm thấy khiếp người chi uy. Bộ Phương gật gật đầu. Tiếng ồ lên đột nhiên vang vọng truyền vang. Tại thời khắc này, tin tức này gần như trong nháy mắt, chính là truyền khắp toàn bộ thần triều triều đô. Thần triều đế tử muốn đánh với thần trù cung cung chủ một trận. Đây là một trận khoáng thế chi chiến, bán thần yêu nghiệt trong đỉnh phong chi chiến. Tin tức như hồng đào, một làn sóng bao phủ ra, như sóng lớn vỗ án, đập tại trên bờ. Toàn bộ triều đô đều sôi trào. Rất tốt, đã các ngươi đều đáp ứng một trận chiến này. Vì để cho các ngươi có thể tận tâm nhất chiến, ta đặc địa cho các ngươi khai mở chiến trường. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên mở miệng, nàng kiện hàng tại mông lung quang mang trong. Thần bí khó lường, cho ta một canh giờ thời gian. Một lúc lâu sau, các ngươi liền là có thể thỏa thích đại chiến. Các ngươi cũng có thể tại trong vòng một canh giờ. Chuẩn bị cẩn thận chiến đấu. Hạ Thiên nói. Sau một khắc, nàng chính là duỗi ra xuất sắc tay. Xé rách hư không. Bước vào vỡ ra đến hư giữa không trung. Ầm ầm, trong hư không truyền đến oanh minh. Tựa hồ có đáng sợ tại dẫn dắt. Tin tức truyền đến. Đêm khuya thần triều triều đô. Trên quan đạo, không ngừng có bóng người đang nhanh chóng bắn ra. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Phảng phất hóa thành lưu hành. Phi tốc phi nhanh, trên nóc nhà, trên quan đạo, thiên khung trên cao, chiến thuyền chạy như bay, long mã bôn đằng, có bóng người lấp lóe, bọn họ đều là hướng thần trù cung phương hướng tiến đến. Bực này đại chiến, dù sao chấn động thiên hạ, tái nhập sử sách, trong hoàng cung, hoàng phi sau lưng cửu phượng bay lượn, trong ánh mắt nở rộ rạng rỡ quang huy, cũng nhi muốn cùng tiểu xúc sinh kia đánh một trận. Tốt tốt tốt, cũng nhi thiên phú, khoáng cổ thước kim, thế nhưng là nhất định phải tiếp nhận thần hoàng chi vị tồn tại. Tiểu xúc sinh kia cùng cũng nhi nhất chiến, cũng là đang tìm cái chết. Hoàng phi siết chặt quyền đầu, nói, sau một khắc, nàng chính là hạ lệnh, tiến về thần trù ly cung nhìn chiến đấu. Lạc gia, Lạc Huy, Lạc Tam Nương bọn người là không kịp chờ đợi phi nhanh mà ra. Bình Dương Vương phủ, bế quan trong mật thất. Bình Dương Vương nhất bàn tay đập trên cửa, đem rắn chắc cửa đá cho đập nát. Phụ Vương, làm cái gì đâu? Thiếu Vương ra một mặt mộng bức nhìn chằm chằm Bình Dương Vương. Kém chút không có một thanh lão huyết phun ra. Đế tử cùng bộ phương muốn tại thần trù trong cung nhất chiến. Trận chiến này ngươi không đi, chắc chắn thương tiếc trung thân. Lão cha chính là suy nghĩ cho ngươi. Bình Dương Vương đạo, đế tử cùng bộ phương đánh một trận. Thiếu Vương ra sững sờ, về sau mắt lộ ra tinh quang, lại cũng không lo được bế quan, trực tiếp phá quan mà ra, bay thẳng thần trù cung mà đi. Mặc gia, Triệu gia, chờ rất nhiều thế gia đều là điều động cường giả hội tụ thần trù cung. Đặc biệt là người nhà họ Mạc, mỗi cái đều là hung lệ vạn phần, chờ mong đế tử báo thù cho bọn họ. Đế tử nhưng cũng là có một nửa Mạc gia huyết mạch, đồng dạng là bọn họ người nhà họ Mạc. Thần trù ngoài cung, đủ loại hào hoa chiến thuyền bỏ neo xuống, từng vị cường giả từ chiến thuyền trong đi ra, bọn họ không có giao lưu, đều là vùi đầu hướng phía thần trù trong cung đi đến. Tối nay trọng điểm vẫn là đế tử cùng bộ phương nhất chiến. Sau một canh giờ, thần trù cung cao ốc chi đỉnh, hư không vỡ ra tới. Hạ Thiên thướt tha thân hình từ đó chậm rãi đi đi mà ra. Nàng tức giận hơi thở chìm nổi, tay bãi xuống, nhất thời hư không oanh minh phát ra oanh minh. Vô số cường giả đều là hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn qua này hư không, một mảnh trống trải mênh mông, tràn ngập năng lượng ba động không gian nổi lên. Không gian này phảng phất là từ vô số mảnh tiểu không gian đắp lên mà thành giống như. Bởi vì là không gian nhiều, cho nên khiến cho ổn định tính cao hơn nhiều. Đây chính là Hạ Thiên chuyên môn vì bộ phương cùng đế tử khai mở chiến trường. Đế tử ánh mắt lấp lóe tinh mang, không hổ là thần vương. Hắn đồng dạng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng là muốn làm đến Hạ Thiên như vậy, vẫn còn kém lời. Bước ra một bước, không gian tựa hồ cũng là tại hắn một dưới chân không ngừng áp xúc. Sau một khắc, hắn chính là bước vào Hạ Thiên chỗ kiến tạo trong trời đất. Bộ phương cũng đồng dạng không nhanh không chậm bước vào. Vừa vào không gian, chính là phảng phất ngăn cách giống như, nghe không được huyên náo, nghe không đến bất luận cái gì tiếng ồn ào âm. Không gian bên trong, chỉ còn lại có đế tử khí tức cuồng bạo, cùng bộ phương tước vũ bào bay phất phới thanh âm. Vùng thế giới kia phảng phất là trong suốt. Mọi người tại cao ốc phía dưới, ngửa đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy chiến đấu hình ảnh. Xe phượng oanh minh, hoàng phi vào hư không một góc, xem chừng lấy chiến đấu. Nàng thượng đế tử lòng tin 10 phần. Các đại thần vương ẩn nặc vào hư không trong, cũng là có chút hăng hái quan sát chiến đấu. Một trận chiến này, xưng là khoáng thế chi chiến, tuyệt không là quá. Hai vị thiên phú kinh người yêu nghiệt, phát sinh va chạm, nhượng rất nhiều người đều là hưng phấn vạn phần. Nhưng là, lớn nhất làm cho người hưng phấn, vẫn là này tiền đặt cược. Thắng cùng bại tiền đặt cược. Bộ phương bại, lưu lạc đế tử tù nhân, sinh tử từ đế tử. Đế tử bại, đồng dạng biến thành bộ phương tù nhân, sinh tử nắm tại bộ phương trong tay. Cho nên, một trận chiến này liên quan đến sinh tử. Chỉ là nghĩ đến cái này, liền làm cho lòng người không khỏi kích động lên. Mỗi người hô hấp đều là trở nên gấp rút. Bình Dương Vương Thiếu Vương ra cùng Lạc Tam Nương ẩn nặc hư không. Hai người nhìn lấy cao ốc chi đỉnh chiến đấu, trong lòng đều là có chút lo lắng. Bộ phương thật có thể cùng đế tử đánh một trận. Cái này không chỉ có là bọn họ nghi hoặc, đồng dạng là chung quanh người quan chiến nghi hoặc. Mở, bắt đầu, có người hét lên kinh ngạc, giơ tay lên, ngón tay cao ốc chi đỉnh, chỗ ấy trong không gian, chiến đấu ầm vang, bạo phát, hét dài một tiếng, đó là đế tử thét dài, phảng phất từ xưa đến nay trong truyền ra, lập tức truyền vang ra, tràn ngập chân trời, giống như là muốn xé rách màng nhĩ, tại bọn họ bên tai vang vọng. Trong không gian, đế tử triệt để bạo phát, khủng bố uy áp bao phủ thiên địa. Pháp tắc viên luân hiển hiện, ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường cung. Trường cung phía trên, dựng lấy mũi tên. Này mũi tên gào thét, hóa thành kim long. Xẹt một tiếng, kim sắc mũi tên bắn ra mà ra. Như ngũ trảo kim long gào thét mà ra. Đế tử thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Như thuấn di, xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Nhất quyền, như đập phá giống như núi cao. Hướng phía Bộ Phương mặt, hung hăng ném ra. Lôi cuốn lấy mũi tên chi uy. Quyền uy tiễn thế, đồng thời bạo phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.